Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con. Chương 144. Góc truyện audio.com. Chấm, Gia Mẫn, hệ thống camera vừa ghi lại được hoàn cảnh tầng hầm. Chiro được đồng bọn cứu và bắt Shin đi rồi. Jibi chạy thẳng vào phòng thông báo. Nó đứng bật dậy, cho người đuổi theo ngay. Nói rồi nó cô lấy cây súng trên bàn cùng Jibi rời khỏi chỗ đó. Chiếc xe chở nó, Mỹ Nghi, Jibi và Zino bám theo sát chiếc xe của lão John và Chiro. Cả hai chiếc xe lao đi với tốc độ chóng mặt, trên đường cao tốc xém xảy ra tai nạn hết mấy lần. Xe chạy men theo đường lên núi vắng vẻ. Cuối cùng Jibi cũng có thể vượt lên và chặn đầu xe của lão John. Tất cả xuống xe, Chiro lập tức kề cây súng vào đầu hắn mà cười đều già. Cậu có ngon thì bước đến đây. Nó nhất thời không thể manh động nên hai cây súng vẫn yên vị trên thắt lưng phía sau. Mie và Di cẩn thận cầm súng chĩa vào hắn. Lão John mở cửa xe bước xuống mà cười ngả ngớn. Ha ha ha, cuối cùng thì cũng đã có ngày cô biết sợ sao Hoàng Gia Mẫn. Nếu muốn thì tôi sẽ thấy chỗ của Xin. Nó cất giọng lạnh băng không hề có một chút run sợ. Nhưng có Trịnh Tuấn Anh trong tay thì trao đổi làm gì cho mệt. Hôm nay là ngày tàn của các người. Chính là vậy đó, ông ta cười lớn như thể không còn gì vui hơn nữa. Ông giết Xin xong thì ông cũng không thể an toàn mà rời khỏi đây đâu. Jibi gằn giọng, tay siết chặt lại thành đấm. Thế thì thử xem, Mie và Di lên đạn hai cây súng liên tục xả đạn vào tụi nó. Nhanh chân nên tất cả lui lại nấp vào sau xe. Mỹ Nghi nhanh tay quăng cho Jibi cây súng. Ai mà đọ súng với anh em Jibi Zino thì coi như sai lầm. Đoàng, đoàng, hai phát của hai anh em bắn ra lần lượt chúng vào Mie và Di. Phá, cả hai bị trúng đạn nên có phần yếu thế. Tuy nhiên lão John và Chiro vẫn cố gắng lui ra phía sau để hai chị em họ yểm trợ. Jibi tập trung bắn một phát quyết định, viên đạn bay ra khỏi súng và ghim thẳng vào tim của Mie. Phịch, Di hốt hoảng chạy đến đỡ lấy chị mình. Chị à không sao chứ? Mie chết tại chỗ, Di mất bình tĩnh cầm hai cây súng bắn như điên để trả thù. Gương mặt đầy vẻ đau khổ, đoàng, đoàng, đoàng, cho đến khi Di cũng chịu chung số phận với chị mình. Chiro quát lên, được lắm, tao sẽ giết thằng Xin. Hắn đổ mồ hôi khi họng súng đen ngòm lạnh toát đang chĩa vào đầu mình. Bốn cặp mắt sốt ruột đồng thanh trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi ấy. Đừng mà, chấm chấm, cạch đoàng, một bóng người ngã xuống nền đất. Năm sáu cặp mắt mở to kinh ngạc. Cách chương.